Vô củ, chương 300, ông xã nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ trưa Tống Ngự Thuyết và Triển Hùng biến mất rất lâu. Địch Nhi cùng Ninh Thích chơi trò đuổi bắt. Ninh Thích nói mình là sói, Địch Nhi là thỏ, vì vậy liền đuổi theo Địch Nhi chạy vòng vòng. Miệng còn gào gừ, Địch Nhi đặc biệt nghiêm túc nhập vai, bộ dáng sợ hãi. Ninh Thích liền bị chọc cười. Ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, cuối cùng bị ngã sấp. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì mới vừa rõ ràng là Ninh Thích đang bắt nạt Địch Nhi. Kết quả không nghĩ tới Ninh Thích tự mình té. Thỏ nhỏ Địch Nhi cũng sợ hết hồn, đứng tại chỗ nhìn Ninh Thích. Ninh Thích bò dậy, sờ sờ lỗ mũi mình, một vệt máu mũi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhanh chóng chạy tới giúp Ninh Thích. Địch Nhi sợ hãi, chạy tới, miệng gọi, anh Ninh Thích, chỉ là vẫn chưa có nói xong. Đột nhiên có tiếng la, a, mọi người đều vây quanh Ninh Thích chảy máu mũi, không có chú ý Địch Nhi. Kết quả Địch Nhi bị một người tóm lấy, người kia bộ dạng điên điên khùng khùng. Đột nhiên túm lấy Địch Nhi nhấc bổng lên, Địch Nhi không ngừng đá chân, hô to, chấm, anh Ninh Thích, anh Ninh Thích. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nghe âm thanh quay đầu nhìn lại, toàn bộ sợ hết hồn. Không biết người điên điên khùng khùng làm sao xâm nhập phim trường. Người giống bệnh thần kinh này, mọi người vừa thấy cũng chưa nhận ra được. Thế nhưng Ngô Củ cùng Tề Hầu nhận ra, đây không phải là Khương Chử sao? Khương Chử bởi vì bị nghi tham ô công quỹ bị bắt, không nghĩ tới còn có thể chạy đến đây. Bất quá thoạt nhìn thảm muốn chết, toàn thân đều bẩn, hắn một tay túm lấy Địch Nhi, tay kia cầm chai chất lỏng tưới trên đầu Địch Nhi, đó là dầu. Hắn ném chai, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, cạch cạch, run rẩy nói, đừng tới đây, đừng tới đây, bằng không tao đốt chết nó. Tất cả mọi người giật nảy mình, Địch Nhi bị tưới dầu tóc tai đều ướt, bị túm lên chân không chạm đất. Dáng dấp kia thực sự là đáng thương cực kỳ, khả năng cũng chịu kinh hách. Bé muốn khóc, mắt to nước long lanh, mím môi, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Ninh Thích lập tức nhảy lên, cũng không quản mũi của chính mình chảy máu, liền muốn xông tới. Khương Chử gào thét lớn, đừng tới đây, đừng tới đây, ai cũng không được động, bằng không tao thiêu chết nó. Tất cả mọi người la lên, đừng kích động, thả bật lửa xuống, đừng tổn thương tổn đến đứa bé. Thế nhưng Khương Chử vẫn luôn rất kích động, thậm chí điên điên khùng khùng. Tề Hầu lập tức gạt người ra đi tới, thần sắc rất bình tĩnh nói, anh muốn cái gì, nói thẳng đi. Khương Chử nhìn thấy Tề Hầu, ánh mắt lập tức kích động, tâm tình cũng càng ngày càng kích động, hung tợn nói, là mày, là mày, là mày, là mày phá hủy tao, tao cũng phải phá hủy mày. Tề Hầu cười cười, thoạt nhìn phi thường chấn định, nói, vậy anh tới bắt tôi. Khương Chử lập tức cười ha ha nói, mày cho rằng tao ngốc à, trong tay tao có con tin, mày phải nghe theo tao, không thì tao liền thiêu chết đứa nhỏ này. Dù gì tao cũng không sống nổi rồi, tao cũng không để cho chúng bay dễ chịu. Đây đều là mày bức tao, mày nghe đây, là mày sai. Nếu như đứa nhỏ này bị thiêu chết, chính là do mày. Ngô Củ vô cùng căng thẳng. Thế nhưng Tề Hầu đứng ở trước mặt mọi người, liền tự nhiên nói, phí lời, đến cùng muốn thế nào, ra cái giá, sau đó thả người. Khương Chử cười lớn nói, tao không cần tiền, tao mới là chủ Khương gia, tao mới phải, mày chính là con hoang, mày không xứng làm chủ Khương gia. Tao muốn mày tuyên bố trước truyền thông, từ bỏ vị trí chủ Khương gia. Hắn nói, chỉ vào người bên cạnh nói, nhìn cái gì, nhanh, quay phim, tao hiện tại liền muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy. Người quay phim sợ hết hồn, nơi này hiện tại Ngô Tổng chức vụ cao nhất, dù sao Tống Tổng không biết đi nơi nào. Quay phim liền nhìn đạo diễn nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ hơi khẽ gật đầu một cái. Quay phim nhanh đi mở máy, sau đó nhắm ngay Khương Chử. Khương Chử nhất định muốn phát sóng trực tiếp, cười nói, mày không phải thích phát sóng trực tiếp sao? Tao liền phát sóng trực tiếp cho mày tự mình hại mình. Khương Trử nói Tề Hầu mở tài khoản phần mềm phát sóng trực tiếp. Sau đó còn mở lên màn hình lớn. Tề Hầu mới vừa phát sóng trực tiếp xong. Đột nhiên lại phát sóng trực tiếp. Những người hâm mộ tuy rằng bất ngờ. Thế nhưng vẫn vào rất đông. Người qua đường A, chào ông xã. Người qua đường B, A ông xã lại tới nữa rồi. Người qua đường C, WTF. Dọa chết người. Có phải là bị hack không? Ông xã đâu? Người qua đường D. Ông chú kia tinh thần có vấn đề phải không? Người qua đường E, ôi trời. Bé Địch Nhi. Người qua đường F, khốn kiếp. Cái ông chú kia làm gì bé Địch Nhi? Bé Địch Nhi đang khóc đó. Khương Trử vừa nhìn thấy thiết bị kết nối tốt. Cười lớn. Đặc biệt vừa ý. Hắn cũng không sợ chính mình xấu ở trước mặt mọi người. Dùng sức lôi Địch Nhi. Cạch cạch. Lửa xuất hiện. Hắn nói. Quỳ xuống. Mày quỳ xuống. Tao muốn mày quỳ ở trước mặt tao. Đem ngón tay của chính mình chặt bỏ. Mày do dự một chút. Tao liền đốt ngón tay đứa bé này. Người xem phát sóng trực tiếp lúc này mới nhìn thấy Tề Hầu. Không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Nghe tin mà đến. Một đống phóng viên cùng paparazzi lên coi. Rất nhiều người nhận ra Khương Trử. Nghe đâu gần đây bị kiện cáo. Không nghĩ tới đã tới mức này. Quỳ xuống. Chấm chấm. Khương Trử gào thét. Tề Hầu ngược lại rất bình tĩnh. Giơ tay lên ra hiệu. Nói. Được. Tôi quỳ. Anh đừng hại đứa bé. Cầm chắc bật lửa một chút. Mọi người đều vô cùng gấp gáp. Có rất nhiều người muốn đi báo cảnh sát. Thế nhưng không dám manh động. Dù sao Khương Trử cầm bật lửa. Trên người Địch Nhi là dầu. Nếu có cái gì ngoài ý muốn. Địch Nhi sẽ phải bị đốt. Tuy rằng có nước. Thế nhưng sẽ không kịp. Địch Nhi sẽ bị bỏng. Địch Nhi thút thít tựa hồ muốn khóc. Nhưng kìm nén không khóc. Cắn môi. Run cầm cập nhìn mọi người. Dầu từ trên mặt tí tách chảy xuống. Thoạt nhìn chịu kinh hách. Toàn thân đều run rẩy. Ngô Củ đau lòng vô cùng. Khương Trử muốn Tề Hầu trước công chúng quỳ xuống. Hiện tại Tề Hầu là chủ Khương gia. Nếu như quỳ, mặt mũi liền mất sạch. Sau này làm sao lãnh đạo Khương gia? Chỉ sợ sẽ có người dùng chuyện này làm yếu điểm của hắn. Tề Hầu vẫn rất thong dong. Thật chậm rãi hạ thân mình. Chậm rãi cong đầu gối. Thật sự quỳ một chân trên đất. Hắn quỳ. Người xem phát sóng trực tiếp sôi trào. Muốn nổ tung. Người qua đường giáp. Mụ nội nó. Xin cho phép tôi chửi mới được. WTF. Thằng cha bệnh thần kinh từ đâu tới. Mang về bệnh viện đi. Người qua đường ất. A a a a a ông xã. Người qua đường bính. Trời. Chuyện gì xảy ra. Người qua đường đinh. Đây là bị điên rồi. Mau thả Địch Nhi ra. Sắc mặt buồn nôn chết rồi. Người qua đường mẫu, đừng làm ông ta tức giận. Ông ta tâm tình không ổn định. Đừng lại kích động. Khu bình luận loạn thành một đống. Tề Hầu đã quỳ một chân xuống đất. Khương Trử cười ha hả. Nói, tốt, còn một chân khác đó. Chân kia cũng quỳ xuống đi. Đừng nghĩ dùng mánh lới gian lận. Tao biết mày, mày rất gian xảo. Bằng không một đứa con hoang như mày làm sao có khả năng trộm vị trí của tao. Chủ Khương gia chỉ có một người là tao. Đồ con hoang, đừng chậm trễ thời gian. Chân kia, nhanh quỳ. Tề Hầu ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Trử. Nói, được, tôi quỳ, đừng kích động. Hắn nói, thật chậm rãi cong chân kia. Chuẩn bị hạ đầu gối. Hai chân đều quỳ trên mặt đất. Chỉ là đúng vào lúc này. Khương Trử đột nhiên la lên. A. Có người từ phía sau trực tiếp lôi tóc của hắn. Khương Trử bị túm ngửa mặt lên. Cùng lúc đó bật lửa cũng bị lấy mất. Tề Hầu chấn định như vậy. Hoàn toàn là thu hút lực chú ý. Khương Trử chỉ chú ý Tề Hầu cùng Ngô Củ cùng mấy người lớn tương đối cao. Vào lúc này, Ninh Thích liền lén lút bỏ qua. Vòng tới sau lưng Khương Trử. Vừa nãy Tề Hầu ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng cũng không phải là chú ý Khương Trử. Mà là xem phía sau lưng Khương Trử. Ninh Thích đột nhiên nhảy lên. Kéo tóc Khương Trử. mượn lực trực tiếp cướp đi bật lửa. Cũng là bởi vì có bật lửa, Tề Hầu mới không dám tùy tiện tiến lên. Tề Hầu võ công tốt, thế nhưng cũng không dám liều lĩnh. Ninh Thích giành lại bật lửa. Tất cả mọi người kinh hô. Ôi, dù sao Ninh Thích cũng mới 7 tuổi. Thực sự quá nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới Ninh Thích tuy rằng nhỏ, thế nhưng động tác rất lanh lợi. Khương Trử hô to một tiếng, muốn đến cướp lại bật lửa. Nào có biết Tề Hầu đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng nhào về phía trước. Bốp, một tiếng vang thật lớn. Tề Hầu trực tiếp xô Khương Trử giành lại Địch Nhi. Tề Hầu nhanh chóng đem Địch Nhi đưa cho Ngô Củ. Ngô Củ ôm Địch Nhi, vội vàng lau dầu trên mặt bé. Nói, không có chuyện gì, không sao rồi, chú dẫn con đi rửa dầu. Tề Hầu đi giao Địch Nhi cho Ngô Củ. Khương Trử biết đánh không lại Tề Hầu, xoay người bỏ chạy. Hắn muốn bắt Ninh Thích làm con tin. Ninh Thích lập tức lui về sau vài bước. Khương Trử gào thét lớn liền đuổi theo. Bốp, hắn lại bị người đấm thẳng vào mặt ngã xuống đất. Triển Hùng cùng Tống Ngự Thuyết vừa vặn trở về, liền thấy bên này rối loạn. Khương Trử chạy tới, Triển Hùng làm sao có khả năng không giúp đỡ. Khương Trử trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, quả thực là máu mũi chảy dài, không dậy nổi. Vào lúc này Tề Hầu đã xông lại, trong tay cầm đạo cụ dây thừng. Hắn nhanh chóng trói gô Khương Trử, trói đặc biệt chuyên nghiệp, vứt ở bên cạnh. Khương Trử không cam lòng, gào thét lớn, tao là chủ Khương gia, là tao, buông tao ra, cái thằng con hoang này. Tất cả mọi người không đếm xỉa tới hắn, nhanh chóng báo cảnh, sau đó mang Địch Nhi đi tắm. Địch Nhi chịu kinh hách, sợ sệt vô cùng, vẫn luôn núp ở trong lòng Ngô Củ không ra, khóc hu hu. Tề Hầu gọi điện thoại cho Dịch Nha. Dịch Nha không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, nhanh chóng xin Thấp Bằng cho nghỉ. Thấp Bằng cũng không yên lòng Địch Nhi, trực tiếp lái xe đưa Dịch Nha đến. Khi Dịch Nha đến, Địch Nhi đã rửa mặt xong, không có chuyện gì, cũng không bị thương. Ninh Thích dỗ dành, Địch Nhi khóc đôi mắt đỏ hoe. Ninh Thích giống người lớn ôm Địch Nhi, đọc truyện cổ tích, thật vất vả Địch Nhi không khóc nữa. Ninh Thích lần đầu lộ ra phong độ người anh, ôm bé Địch Nhi, đọc truyện, ôn nhu hận không thể bấm ra nước, cũng không có bắt nạt Địch Nhi. Khi Địch Nhi nhìn thấy ba ba đến, ngay lập tức liền bỏ qua anh Ninh Thích, chạy đi, vừa chạy vừa bi bô gọi, ba ba. Dịch Nha vội vàng ôm Địch Nhi vào trong ngực, Địch Nhi ôm cổ Dịch Nha liền khóc lên. Dịch Nha dỗ bé rất lâu, bởi vì sự cố, đoàn phim tạm nghỉ mấy ngày, mọi người cũng đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc bị cảnh sát mang đi, Khương Trử không ngừng gào thét. Tề Hầu gọi điện thoại để người Khương gia xử lý chuyện này. Cao Hề nghe nói Khương Trử gây rối nhíu nhíu mày, dự định đích thân đi xử lý. Khương Trử vốn định phát sóng trực tiếp Tề Hầu xấu mặt, nào có biết Tề Hầu quỳ gối lại được ngưỡng mộ. Rất nhiều người vì cảnh tượng quỳ này mà sùng bái Tề Hầu. Vì cứu đứa trẻ, nguy nan không sợ, dáng dấp kia quả thực soái đến sững sờ. Hơn nữa mọi người còn nhìn thấy một hồi tranh đấu hào môn cẩu huyết, đều cảm thấy tam quan đổi mới. Tề Hầu lại lên ngôi đầu hot search. Vị trí thứ hai là Ninh Thích. Ninh Thích còn nhỏ tuổi, liền biết phối hợp cứu người, vừa thận trọng vừa lợi hại. Có người cung cấp bằng chứng Ninh Thích không chỉ là ngôi sao nhỏ, hơn nữa còn biết võ thuật, nhận được không ít giải thưởng. Một người khác cũng nổi tiếng, chính là người đấm vào mặt Khương Trử. Có người nhận ra hắn là người phát thức uống trong đoàn phim. Rất nhiều người hỏi anh trai này là ai. Có người biết hắn tên là Triển Hùng, thế nhưng tìm hiểu sâu hơn lại không được thông tin gì. Có người nói Triển Hùng lai lịch bất chính, có người nói Triển Hùng là xã hội đen, thế nhưng những lời này vừa mới lên liền bị xóa, hoặc là bị che mất. Không ai có thể tìm ra thông tin đời tư Triển Hùng. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy Triển Hùng điều kiện tốt như vậy, chỉ làm nhân viên phục vụ nhỏ trong đoàn phim thực sự là quá phí của trời. Đoàn phim xảy ra chuyện bất ngờ, nghỉ ngơi vài ngày đã trở lại làm việc. Ngô Củ cùng Tống Ngự Thuyết đến đoàn phim mấy ngày giám sát tiến độ. Mọi việc vẫn rất bình thường. Hơn nữa Ngô Củ gặp được người quen cũ, là một vai phụ, chính là Nam Sủng Lương Ngũ. Ngô Củ còn nhớ Lương Ngũ đời trước là gián điệp vệ quốc, thiếu vệ cơ phái hắn đến đầu độc Tề Hầu. Bởi vì Lương Ngũ có mấy phần giống Ngô Củ, Lương Ngũ chỉ là vai phụ, không có nhiều phân cảnh. Thế nhưng Lương Ngũ chính là loại thích nịnh bợ người có quyền. Đầu tiên hắn đến nịnh bợ Tống Tổng. Dù sao Tống Ngự Thuyết là nhà đầu tư chính, quyền lớn nhất trong đoàn phim. Tống Ngự Thuyết còn chưa kết hôn, cũng không có xì căng đan, chưa có ai bên cạnh. Lương Ngũ liền chọn Tống Ngự Thuyết. Chỉ là hắn không biết, tuy rằng bên cạnh Tống Ngự Thuyết không có người nào, thế nhưng có ác quỷ vẫn luôn rình rập. Chính là cái người bối cảnh không thể tra rõ, ngoại hình xuất sắc, làm cu ly trong đoàn phim. Lương Ngũ tiếp cận Tống Ngự Thuyết, kết quả Tống Ngự Thuyết đột nhiên lại mất tích. Thời điểm xuất hiện vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi sưng, tình trạng như thận hư. Sau đó Lương Ngũ muốn nịnh bợ Tống Ngự Thuyết, Tống Ngự Thuyết đều trốn tránh. Ngoại trừ Tống Ngự Thuyết, đương nhiên có thế lực nhất chính là Ngô Củ. Lương Ngũ cũng đi nịnh bợ Ngô Củ, thế nhưng không kết quả gì. Sau đó Lương Ngũ biết được nam chính là chủ Khương gia. Cứ như vậy, Lương Ngũ liền đi đút lót Tề Hầu. Lương Ngũ có mấy phần giống Ngô Củ. Mỗi ngày hắn đảo quanh Tề Hầu. Tề Hầu xong cảnh quay, hắn liền lập tức chen qua đưa nước. Còn hẹn Tề Hầu cùng ăn cơm. Phải nói là ân cần đầy đủ. Ngô Củ đi tới vốn định đưa nước cho Tề Hầu. Nhìn thấy Lương Ngũ dành trước, không thể làm gì khác hơn là đem nước cho Ninh Thích uống. Trong lòng không công nhận ghen. Ngô Củ chỉ nghĩ không vui vì Tề Hầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Tề Hầu không để ý Lương Ngũ, trực tiếp đi tới, cười nói với Ngô Củ. Nhị ca, ghen. Ngô Củ lườm một cái, nói, sao có khả năng. Tề Hầu cười híp mắt nói, cũng đúng, nhị ca chỉ có thể ghen Hầu ca. Ngô Củ muốn niệm Tam Tự Kinh, chẳng qua là cảm thấy nơi này không quá thích hợp. Buổi trưa lúc ăn cơm, tất cả mọi người lĩnh cơm hộp, nhờ phúc Ngô Củ cùng Tống Ngự Thuyết, mấy ngày nay cơm hộp đều đặc biệt ngon. Tề Hầu lại bắt đầu phát sóng trực tiếp ăn cơm hộp. Người qua đường A, hi hi ông xã. Người qua đường B, hiện tại thấy ông xã phát sóng trực tiếp, tôi trước tiên là lo sợ. Người qua đường C, ha ha ha ha, bởi vì thể chất có vấn đề đi. Người qua đường D, im lặng gật đầu, không sai. Người qua đường E, ông xã nhất định phải để cho nhị ca chăm sóc tốt nha. Người qua đường F, ui, tôi thấy nhị ca rồi. Cái người đi đến chỗ ông xã, Tề Hầu quay đầu nhìn, cũng không phải Ngô Củ, mà là Lương Ngũ. Bởi vì Lương Ngũ khá giống Ngô Củ, mọi người chỉ nhìn thấy một bên má Ngô Củ, cũng không quá rõ ràng. Thấy được một người tương tự, mọi người còn tưởng rằng chính là nhị ca. Người qua đường G, hình như không đúng. Các người xem tay đi. Người qua đường H, không phải nhị ca sao? Người qua đường Y, có nét giống thôi. Tôi còn tưởng rằng là nhị ca. Vẫn là các đồng bọn mắt tốt, vậy cũng có thể phân biệt được. Người qua đường Di, chủ yếu vẫn là xem tay đi. Lương Ngũ đi tới, chính là vì nhìn thấy Tề Hầu phát sóng trực tiếp, muốn mọi người chú ý hắn. Bạch ca, ai nha, anh phát sóng trực tiếp à, ngại quá, đã quấy rầy. Lương Ngũ giả bộ rất ngại ngùng. Những người hâm mộ không biết Lương Ngũ là ai. Dù sao Lương Ngũ không có danh tiếng gì, cũng không ai biết con người Lương Ngũ. Càng không biết Lương Ngũ đi khắp nơi tìm cái đùi lớn ôm. Đột nhiên thấy có người lọt vào khung hình. Mọi người theo bản năng bình luận. Người qua đường ca, ôi, em trai này cũng thật là đẹp nha. Người qua đường L, mặt nghiêng thật rất giống nhị ca. Hắn không phải là nhị ca sao? Người qua đường M, thật dễ thương. Nhìn xem, lông mi thật dài, đôi mắt cũng to. Chấm, người qua đường N, đúng đó. Thật muốn biết nhị ca dung mạo ra sao? Cũng chưa từng nhìn chính diện. Người qua đường O, đúng là đẹp nha. Đứng cùng ông xã cũng xứng. Xứng đôi. người qua đường P, ha ha ha, các người nói như vậy, nhị ca sẽ ghen nha. Ngô Củ thấy Tề Hầu phát sóng trực tiếp, liền đến một bên ngồi ăn cơm trưa. Thế nhưng cũng không quên lấy điện thoại di động ra xem phát sóng trực tiếp. Đang dòm ngó Bình, Ngô Củ thấy Lương Ngũ, quả nhiên ghen, không phải bởi vì người khác nói hắn đẹp. Ngô Củ cảm thấy mình là người lớn, không cần so đo trẻ con. Hơn nữa chính mình cũng không phải nghệ sĩ. Thế nhưng Ngô ghen vì có người nói Tề Hầu cùng Lương Ngũ xứng đôi. Xứng cái đầu á, Ngô Củ ghen. Tức giận, nhất thời cảm thấy tình địch Hầu ca rất đáng yêu. Tức giận đến Ngô Củ bưng hộp cơm đi tới. Những người hâm mộ đang thảo luận dung mạo xinh đẹp của Lương Ngũ. Đột nhiên có người hét ầm lên. Người qua đường Giáp. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Người qua đường Ất. Lầu trên điên rồi sao? Người qua đường Bính. Vì muốn ông xã chú ý. La dài vậy cũng quá đủ rồi. Người qua đường Đinh. A a a a a a a a a a a a. Không phải. A a a a. Các người nhìn. Nhị ca. Đến a a a a. Người qua đường Mẫu, nhị ca. Người qua đường Kỷ, a a a a a a a a a. Người qua đường Canh, quick bass snack không hát pam. Người qua đường Tân, tôi, nhị ca ca ca ca ca, nhị ca. Người qua đường Nhâm, má ơi, thật sự là nhị ca, tay, xem tay liền biết, đến, đỡ lấy tôi, máu sắp cạn sạch rồi. Tề Hầu nhìn bình luận, lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, Ngô Củ thật đi tới. Trước giờ vẫn luôn tránh né ống kính, không nghĩ tới lúc này đi thẳng đến. Tề Hầu dắt chân chó lấy ghế cho Ngô Củ, cười nói, nhị ca, ngồi. Ngô Củ quả nhiên ngồi xuống bên cạnh Tề Hầu. Tề Hầu vẫn mặc một thân cổ trang, Ngô Củ là âu phục dày da, ngồi xuống đem nút áo mở ra. Không nói cái gì, đem hộp cơm cầm trên tay để xuống. Ngô Củ ngồi xuống, liền đẩy hộp cơm cho Tề Hầu. Nói, tôi ăn không hết. Ngô Củ không ăn bao nhiêu? Đương nhiên là tức no rồi. Tề Hầu nhìn thấy hộp cơm đặc biệt vui vẻ. Vừa vặn hắn chưa ăn no, vội vã cầm tới. Người qua đường Một, ha ha ha ha, thì ra nhị ca là tới cho ông xã ăn. Người qua đường Hai, má ơi. A a a a, nhị ca quá đẹp, ui trời, khí chất này. Người qua đường Ba, ông trời, ở đây này, tôi là hộp cơm, đừng ai tranh cướp, tôi liền muốn làm hộp cơm. Người qua đường Bốn, tôi là bàn, ghế. Người qua đường Năm, tôi là âu phục. Người qua đường Sáu, tôi là áo sơ mi. Người qua đường Bảy, tôi là quần trong. Người qua đường Tám, ghét bỏ ra mặt, liếc xéo lầu trên. Người qua đường Chín, các người lẽ nào không phát hiện, vóc dáng nhị ca có phải là khá giống mỹ nhân âu phục hệ cấm dục lọt vào khung hình ngày đó ông xã phát sóng trực tiếp ăn món tự chọn. Người qua đường Mười, ôi, lầu trên vừa nói như thế, thật là thấy giống nha, bộ âu phục cũng khá giống. Lương Ngũ còn muốn tham gia trò vui, không nghĩ tới Ngô Củ đến liền đoạt danh tiếng. Tề Hầu buồn cười nhìn màn hình nói, tôi và nhị ca xứng đôi hay không? Người qua đường 11. Xứng. Người qua đường 12. Xứng đôi nhất. Người qua đường 13. Gào, ông xã biết ngược cẩu lắm. Người qua đường 14. Chậu cơm chó này, ăn trước rồi nói. Người qua đường 15. Nhị ca, nói với chúng tôi vài câu nha. Tôi muốn nghe giọng nhị ca. Ngô Củ thực sự hết cách rồi. Dù sao cũng là nhất thời nóng não liền chạy tới. Lúc này là lộ rõ mặt rồi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng. Nói, chào mọi người. Ngô Củ vừa nói chuyện, khu bình luận liền ong vỡ tổ. Tất cả đều là nói giọng Ngô Củ cũng cấm dục. Quá êm tai, ôn nhu gì. Còn có người nói muốn nghe nhị ca hát hay ngâm thơ. Vì vậy mọi người cười thành một mảnh. Tề Hầu đến gần bên tai Ngô Củ nhỏ giọng nói. Bọn họ thực sự là biết nhìn hàng. Tôi cũng cảm thấy giọng nhị ca đặc biệt cấm dục. Nhất là khi khóc, những người hâm mộ không biết hai người nói cái gì. Nói chung ông Sa bọn họ cười híp mắt. Nhị ca bọn họ hai má đột nhiên có điểm hồng. Xem tương tác này làm fan CP hưng phấn dạo dực. Lương Ngũ muốn cọ nhiệt độ. Kết quả là bị chen ngang. Chừng hai người kia một cái. Đành phải bỏ đi tới một góc. Vào lúc này liền thấy có người đi tới. Dĩ nhiên là Bao Phục. Bao Phục cũng là một nhà đầu tư cho bộ phim. Cũng đến đây xem xét đoàn phim. Bao Phục tuy rằng cũng không có giàu bằng Khương gia. Thế nhưng thích thể hiện. Ra tay hào phóng. Hơn nữa rất thích bao dưỡng người. Lương Ngũ nhận ra Bao Phục. Vội vã chạy tới. Cười tủm tỉm nói. Bao tiên sinh. Bao Phục cười nói. Ồ, đây không phải là Lương Ngũ sao? Chúng ta lần trước đã gặp qua tại trung tâm giải trí. Lương Ngũ cười nói. Bao tiên sinh. Ngài quý nhân còn nhớ Ngũ Nhi. Ngũ Nhi thật là cao hứng đó. Bao Phục cười nói. Lương Ngũ, tôi có chuyện, muốn cậu giúp đỡ. Hắn nói, nheo mắt lại nói tiếp. Lợi ích không thiếu nha. Lương Ngũ vừa nghe, nhất thời đôi mắt liền sáng. Nói, Bao tiên sinh, ngài nói đi. Bao Phục nhìn hướng Ngô Củ. Trên mặt thâm trầm nói. Ngô Củ đắc tội tôi. Khiến tôi bị bêu xấu tại dạ tiệc Khương gia. Không cho tôi mặt mũi. Trên đời này kẻ không cho tôi mặt mũi đều đã chết. Cậu hiểu ý tôi không? Lương Ngũ vừa nghe. Con ngươi chuyển động. Bao Phục nói. Tôi chỉ cần cậu giúp tôi làm chút gì đó xe của hắn. Chỉ cần cậu làm xong. Tôi liền bao nuôi cậu lâu dài. Thời điểm đó cậu muốn cái gì tôi không cho. Còn có thể cho cậu nhà ở. Cậu cảm thấy thế nào? Lương Ngũ ban đầu có chút không muốn. Nếu bị người phát hiện thì sao? Bao Phục còn nói. Một chốc tôi sẽ nói người tắt camera bãi đậu xe. Cậu có thể yên tâm. Sẽ không có người phát hiện. Rất đơn giản. Lương Ngũ vừa nghe. Tâm lý có chút dao động. Hắn hiện tại không tên tuổi. Làm chút việc là có thể có nhà. Còn có thể được nuôi dưỡng. Chẳng phải là trong một thời gian không lo ăn không lo ở, Lương Ngũ đặc biệt động tâm. Cười cười, nói, Bao tiên sinh, sự việc thành, ngài phải đối tốt với Ngũ Nhi nha. Bao Phục nói, đó còn cần phải nói. Mau đi đi, Ngô Củ cùng Tống Ngự Thuyết hôm nay sẽ phải rời khỏi phim trường. Dù sao bọn họ ở chỗ này đã mấy ngày, trong công ty còn có nhiều việc chờ bọn họ làm. Tề Hầu vô cùng không nỡ chia tay Ngô Củ. Trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Tề Hầu đưa Ngô Củ cùng Tống Ngự Thuyết đến bãi đậu xe. Nhìn hai người lên xe, Tống Ngự Thuyết tự lái xe. Ngô Củ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tề Hầu lưu luyến không rời nói lời tạm biệt cùng Ngô Củ. Xe chạy hướng ra bên ngoài. Còn chưa đi bao xa, điện thoại di động Ngô Củ liền vang lên. Là Tề Hầu gọi tới. Tống Ngự Thuyết cũng nhìn ra hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Dính nhơm nhớp mùi nồng thực sự không thể che giấu. Tống Ngự Thuyết còn có chút ước ao. Dù sao Ngô Củ cùng Tề Hầu tương tác rất hài hòa. Hắn không khỏi liền nghĩ đến Triển Hùng. Mỗi lần gặp Triển Hùng ngoại trừ bị uy hiếp. Chính là bị làm. Điên cuồng muốn chết. Triển Hùng sẽ chế nhạo hắn. Thật giống tiến vào vòng tuần hoàn sinh tử. Tống Ngự Thuyết phiền muộn. Ngô Củ đã nghe giọng Tề Hầu cười nói. Nhị ca, có nhớ tôi không? Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Chưa đi ra khỏi, mới nửa đường đến cổng. Tề Hầu cười nói. Chưa có nửa phút tôi đã nhớ nhị ca. Nhị ca có nhớ tôi hay không? Ngô Củ nói. Không nhớ. Tề Hầu lập tức oan ức nói. Nhị ca, tôi nhớ nhị ca như vậy. Nhị ca cũng phải nhớ tôi à. Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Một chốc còn phải quay. Chớ ba hoa đùa giỡn. Tề Hầu nói. Cái gì ba hoa đùa giỡn? Một giây đồng hồ không nhìn thấy nhị ca. Là tôi nhớ. Tối hôm nay tôi trở về thôi. Ngô Củ sợ hết hồn. Nói. Đừng trở về. Ngày mai cũng không phải cuối tuần. Đừng đùa. Chạy tới chạy lui sẽ mệt. Tôi nghe nói buổi tối còn có mưa. Bên này không gần đường cái. Không dễ đi. Ở lại đi. Hai người nấu cháo điện thoại. Ngô Củ nói không nhớ. Nhưng giọng nói rõ ràng sủng nịch muốn chết. Tống Ngự Thuyết ở bên cạnh ăn một đống thức ăn cho chó. Cảm giác sắp bể bụng. Đạo diễn đã bắt đầu gọi mọi người tiếp tục làm việc. Tề Hầu cười nói. Nhị ca, tôi đi làm việc. Gọi lại sau. Về đến công ty cũng gửi tin nhắn cho tôi. Tôi thấy sẽ trả lời sau. Tề Hầu nói xong. Ngô Củ bên mới vừa muốn nói tạm biệt. Đột nhiên truyền đến tiếng hô. Phía trước, phanh xe, nhanh giảm tốc độ. Lập tức lại truyền tới giọng Tống Ngự Thuyết. Không có tác dụng, mẹ nó, mất thắng rồi. Bẻ lái, bẻ lái. Tề Hầu nghe bên kia một mảnh âm thanh hỗn độn. Nhị ca, nhị ca. Tề Hầu một chút liền khẩn trương lên. Bên kia không hề trả lời Tề Hầu. Lại nghe được Ngô Củ hô to. Chấm, nhảy, nhảy. Không còn kịp rồi. Đi mau, ầm. Tiếng Ngô Củ la lập tức liền bị một âm thanh thật lớn che mất. Phút chốc điện thoại di động bị mất tín hiệu. Tề Hầu sững sờ nhìn điện thoại di động mất kết nối. Tề Hầu lập tức gọi lại. Thế nhưng đã không ai liên lạc được. Tề Hầu cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hô to. Chấm. Ai có số điện thoại Tống Tổng? Triển Hùng ở bên cạnh thình lình nghe Tề Hầu nói như vậy. Ngẩng đầu lên. Nói. Làm sao vậy? Tôi có. Tề Hầu lập tức nhanh chân xông lại. Nói. Nhanh. Gọi điện thoại cho hắn. Triển Hùng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Tề Hầu biểu tình thật là đáng sợ. Hết sức nghiêm túc. Triển Hùng lập tức bấm số gọi. Hun hơn 786. Tắt máy. Tề Hầu không chịu nổi. Vừa cởi quần áo đạo cụ cùng tóc giả. Vừa nói với đạo diễn. Tôi muốn xin nghỉ. Hắn nói, liền muốn chạy đi. Triển Hùng lập tức đuổi theo. Nói, làm sao vậy? Ngự Thuyết làm sao vậy? Tề Hầu nói, xe của bọn họ giống như trục trặc. Triển Hùng cũng sợ hết hồn. Lập tức nói vào bãi đậu xe. Mọi người liền thấy nhân viên phục vụ từ trong túi móc ra một cái chìa khóa. Sau đó mở cửa chiếc siêu xe thể thao limousine. Tề Hầu ngồi vào xe. Xe hai người nhanh chóng vút đi. Đường vào phim trường đi qua một hẻm núi. Chẳng hề dài, mà là có chút chật hẹp. Bọn họ lái xe đi. Rất nhanh phía trước có ùn tắc. Có rất nhiều người vây xem. Tề Hầu cùng Triển Hùng xuống xe đi đến. Liền nghe phía trước có người nói. Ôi, thảm rồi. Không biết còn sống không? Xe cũng rơi xuống. Làm sao có khả năng còn sống? Tề Hầu cùng Triển Hùng chen tới nhìn. Không thấy xe, chỉ là nhìn thấy rào chắn có khoảng trống. Xe cứu hộ đã đến. Xe rớt xuống vực. Hơn nữa còn nổ tung. May là trước khi xe lao xuống. Người trong xe đã mở cửa nhảy ra ngoài. Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy Ngô Củ cùng Tống Ngự Thuyết. Hai người đều hôn mê. Nhân viên cứu hộ vội vàng đem hai người bị nạn đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Tề Hầu cảm giác tay chân lạnh lẽo. Ngô Củ máu me đầy mặt. Hơi thở yếu ớt. Được đem tới xe cứu thương. Tống Ngự Thuyết không có khá hơn. Bất quá trên mặt không có máu. Cũng được đưa lên xe cứu thương. Thời điểm lên xe cứu thương hắn tỉnh một chút. Ánh mắt mê man. Triển Hùng nhanh chóng xông tới. Nói. Không có chuyện gì. Ngự Thuyết. Không sao rồi. Em kiên trì một chút. Hiện tại đưa em đi bệnh viện. Tống Ngự Thuyết liếc mắt nhìn Triển Hùng. Rất nhanh liền nhắm hai mắt lại. Ngô Củ hôn mê. Đầu có vết thương. Đang không ngừng chảy máu. Tề Hầu có chút bối rối. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn lên xe cứu thương. Bác sĩ y tá sơ cứu. Tề Hầu ngồi ở một bên chỉ có thể lo lắng. Cũng không biết thế nào. Tiến vào bệnh viện. Tề Hầu đi làm các thủ tục. Ngô Củ bị đẩy tới phòng giải phẫu. Tề Hầu chạy tới chạy lui làm thủ tục. Bận choáng váng đầu hoa mắt. Sau khi xong xuôi thủ tục. Lúc này phát giác rất căng thẳng. Cửa phòng giải phẫu đóng kín. Đèn vẫn sáng. Tề Hầu chờ ở bên ngoài. Cũng không ngồi. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Rất nhiều người nghe tin đã tới. Dò hỏi Tề Hầu tình huống. Chỉ là Tề Hầu cũng không biết tình huống thế nào. Mọi người đứng ở cửa phòng giải phẫu. Tề Hầu sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đi tới bên cạnh cầu thang bộ. lấy điện thoại di động ra gọi Cao Hề, nhờ Cao Hề đi thăm dò. Cao Hề nói, vâng, tiên sinh, tôi biết rồi, sẽ mau chóng đi thăm dò. Tề Hầu trở lại, cửa phòng giải phẫu mở ra, Triển Hùng đứng lên, y tá bác sĩ đẩy giường bệnh Ngự Thuyết đi ra. Tống Ngự Thuyết vẫn còn đang hôn mê, đã cấp cứu xong xuôi. Triển Hùng xông lên dò hỏi tình huống. Tống Ngự Thuyết tương đối may mắn, chỉ có nhiều chỗ gãy xương, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tề Hầu thấy Tống Ngự Thuyết đi ra, thế nhưng Ngô Củ vẫn không có đi ra, nhất thời gấp muốn chết, không ngừng đi tới đi lui. Đến trời tối, cửa phòng giải phẫu mới mở ra, bác sĩ trước tiên đi ra. Tề Hầu nhanh chóng xông tới, bác sĩ, tôi là người nhà, Ngô Củ thế nào? Bác sĩ nói, gãy xương chân cần phải dưỡng thương, quan trọng nhất là đầu va chạm mạnh, bên trong có máu khối chèn dây thần kinh, kiến nghị là tiếp tục tiến hành trị liệu cho khối máu tan. Khoảng thời gian này cần quan sát, tình huống cụ thể còn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới biết. Y tá đẩy giường, đem Ngô Củ đi đến phòng bệnh. Ngô Củ vẫn còn đang hôn mê. Một đám người đã đến cửa phòng bệnh chờ. Ngô Củ là bệnh nhân nặng thế nhưng chỉ có thể để một người ở lại chăm sóc. Những người khác đều cần rời khỏi. Tề Hầu sẽ ở lại. Những người khác không thể làm gì khác hơn là đi về ngày mai trở lại thăm bệnh. Ngô Củ vẫn hôn mê. Bác sĩ nói những điều cần chú ý với người thân. Ngô Củ bị đập vào đầu. Có cục máu chèn dây thần kinh. Người chăm sóc nhất định phải chú ý quan sát. Rất có thể xuất hiện tình trạng đau đầu mê muội buồn nôn. Trí nhớ suy giảm, hoặc là chướng ngại ngôn ngữ. Cũng có thể chỗ khác bị ảnh hưởng. Chưa nói trước được, bác sĩ kiến điều trị lâu dài. Uống thuốc tiêm thuốc, phối hợp trị liệu tan cục máu. Nếu như bệnh nhân tỉnh rồi, có đau đớn khó nhịn, cũng chỉ có thể cân nhắc giải phẫu. Tề Hầu nghe trong lòng rung lên. Bác sĩ nói hết thảy khả năng. Tề Hầu nghe lòng chợt lạnh, ánh mắt cũng mù mịt. Y tá bên cạnh nói, à, bệnh nhân tỉnh rồi. Mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn. Quả nhiên Ngô Củ chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt không có tiêu cự. Há miệng, tựa hồ muốn nói chuyện. Tề Hầu lập tức chạy tới bên giường. Nói, nhị ca đã tỉnh. Ngô Củ mê man nhìn Tề Hầu. Tề Hầu còn tưởng rằng Ngô Củ khó chịu. Vội vã dò hỏi, Ngô Củ vẫn cứ mê man. Cuối cùng há miệng nói, chú là ai? Một câu nói này khiến Tề Hầu đông cứng. Chú, là ai? Tề Hầu sững sờ tại chỗ cũ. Bác sĩ nhanh chóng lại kiểm tra. Liền hỏi Ngô Củ mấy vấn đề. Ngô Củ biết mình tên gọi là gì. Thế nhưng không quen biết Tề Hầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi hỏi Ngô Củ biết mình mấy tuổi không? Ngô Củ suy nghĩ một chút. Nói, 4 tuổi. Tề Hầu phút chốc càng bối rối. Tất cả mọi người nhìn Ngô Củ. Ngô Củ lại có chút đau đầu. Xương đùi gãy không thể động. Trên người còn có nhiều vết thương. Ngô Củ khó chịu nằm ở trên giường. Đột nhiên nước mắt liền lã chã rớt xuống. Tề Hầu sợ hết hồn. Hắn chưa từng gặp nhị ca khóc. Lúc uống rượu say hoặc là khi làm chuyện kỳ quái không tính. Thế nhưng Ngô Củ bây giờ lại khóc. Nghẹn ngào nói. Đau. Con muốn tìm mẹ. Mẹ ở nơi nào? Tề Hầu dỗ dành Ngô Củ. Ngô Củ khóc nức nở. Tề Hầu lau nước mắt. Sử dụng tất cả bản lĩnh dụ dỗ Ngô Củ. Thật vất vả Ngô Củ mới nín khóc. Bác sĩ gọi Tề Hầu qua một bên nói chuyện. Ngô Củ hiện tại tình hình này khẳng định là bởi vì cục máu đè dây thần kinh. Phải đợi cục máu tan mới có thể tốt hơn. Tình huống này cũng không khẳng định được gì. Còn phải quan sát thêm. Tề Hầu đã biết tình huống. Bác sĩ y tá phải rời đi. Để lại Tề Hầu chăm sóc Ngô Củ. Có chuyện gì ấn chuông gọi y tá bác sĩ trực đêm đến. Đây là phòng bệnh một người. Tề Hầu tiễn bác sĩ đi. Vào liền thấy Ngô Củ co rút ở trên giường. Biểu tình vô cùng đáng thương. Mím môi dáng vẻ ủy khuất. Ngày thường đều là Tề Hầu giả đáng thương. Không ngờ Ngô Củ đáng thương quả thực làm người nhìn tim phải nát. Ngô Củ thấy Tề Hầu đi tới. Thút thít nói. Con cho là chú không cần con nữa. Tề Hầu đi nhanh qua, nói, ngoan, sao có khả năng không cần? Ngoan, đau nơi nào? Mau nói cho tôi biết. Ngô Cử oan ức nói, đầu, đau đầu, con có chân đau. Tề Hầu dụ dỗ nói, ngoan, tôi thổi một chút có được hay không? Thổi một chút liền hết đau. Ngô Cử lập tức nói, dạ, mẹ cũng nói vậy, nói một chút liền hết đau. Tề Hầu thổi, Ngô Cử rất ngoan ngoãn nằm, nói, chú, con muốn tìm mẹ, sao mẹ không ở đây? Tề Hầu ít nhiều cũng đã từng nghe Ngô Cử nói chuyện mẹ của mình. Tuy rằng Ngô Cử hiện tại tư duy chỉ có 4 tuổi. Mẹ Ngô Cử đã qua đời rất lâu rồi. Tề Hầu căn bản không có cách nào biến ra một người mẹ. Tề Hầu nhanh chóng ôn nhu nói, ngoan, mẹ rất mệt, tôi tới chăm sóc có được hay không? Ngô Cử tựa hồ rất nghe lời ngoan ngoãn nói, dạ, được. Ngô Cử tuy rằng nghe lời, nhưng trẻ con nằm ở trên giường bệnh, đau đầu, chân đau, hơn nữa bụng đói, oan ức nói, chú con đói, muốn ăn cháo mẹ nấu. Tề Hầu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, trước cửa bệnh viện có cửa hàng 24 giờ, nhất định có cháo, thế nhưng hiện tại đã đóng cổng, trong tay hắn cũng không có đồ ăn khác. Ngô Cử thoạt nhìn là rất đói bụng. Tề Hầu nói, vậy bé ngoan nằm im, tôi đi mua cháo. Tuyệt đối đừng lộn xộn biết chưa? Ngô Cử nhìn Tề Hầu, mắt to sáng long lanh, miệng mím lại tựa hồ không quá nguyện ý, thấp giọng nói. Chú, con không muốn một mình. Con sợ. Tề Hầu không nghĩ tới bé Ngô Cử sợ ở một mình. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Nơi này là bệnh viện, trẻ con đều sợ bệnh viện. Còn là buổi tối, ngoài hành lang cũng vắng tanh không sợ mới là lạ đó. Ngô Cử đói bụng, lại không muốn để cho Tề Hầu rời đi. Tay níu áo Tề Hầu, nhìn đặc biệt đáng thương. Mà Ngô Cử dung mạo cho cảm giác hiền lành. Lúc thường Ngô Cử lạnh nhạt, không nghĩ tới bộ dáng đáng thương lại khiến người ta đau lòng đến như thế. Tề Hầu không thể phân thân, hận không thể hiện tại chính mình là Hầu ca. Có phép phân thân mới tốt. Ngô Cử bụng kêu ục ục, là đói bụng lắm rồi. Tề Hầu lập tức nghĩ tới biện pháp tốt. Hắn lấy ra 2 điện thoại di động, sau đó mở trò chuyện video. Ngô Cử kinh ngạc trợn to mắt, nói, có 2 chú. Tề Hầu suýt nữa bị chọc phát cười. Vẻ mặt kinh ngạc, mở to mắt kia thực sự quá sinh động. Quả thực còn muốn đáng yêu hơn Địch Nhi. Tề Hầu cười nói, tôi đi mua cháo, dùng cái này trò chuyện với tôi được chứ? Coi như tôi ở bên cạnh, có chuyện gì đều nói cùng tôi. Rất nhanh sẽ trở về. Ngô Cử kinh ngạc nhìn điện thoại di động. Dù sao tư duy cũng chỉ có 4 tuổi. Ngô Cử cảm thấy cái này chơi thật vui. Lập tức gật đầu, đặc biệt ngoan ngoãn. Tề Hầu tìm vật làm giá đỡ điện thoại để Ngô Cử nằm cũng có thể xem. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, vào thang máy sóng yếu. Bởi vậy Tề Hầu không dám đi thang máy, chạy thang bộ. Cổng bệnh viện đã đóng, không có cách nào từ cửa chính đi ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ leo tường ra ngoài. Tường bệnh viện này đối với Tề Hầu mà nói quả thực là việc nhỏ. Ngô Cử nhìn vào màn ảnh thấy chú leo tường, nhất thời kinh ngạc nói, chú quá lợi hại. Tề Hầu đang ở trên bờ tường chuẩn bị nhảy xuống, nghe Ngô Cử nói như vậy suýt trượt té, như vậy chẳng phải là mất mặt xấu hổ. May là Tề Hầu đã đáp vững vàng trên mặt đất, hun hơn 786. Ngô Cử lập tức không tiếc rẻ lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, chú quá lợi hại, lợi hại. Tề Hầu nghe Ngô Cử khen chính mình, hài lòng vô cùng, nhanh chóng chạy sang đường vào cửa hàng 24 giờ mua cháo. Đi về rất nhanh chóng, Tề Hầu mang theo bữa ăn khuya leo tường vào bệnh viện. Cũng là vì để tránh cho mất kết nối cùng Ngô Cử. Hắn lại đi thang bộ, leo 10 mấy tầng liên tục cũng không thở gấp. Hắn vô cùng lo lắng vào phòng bệnh. Ngô Cử vẫn là bé ngoan xem điện thoại di động. Nhìn thấy Tề Hầu tiến vào, đôi mắt cười cong cong, ngọt ngào gọi, chú, Tề Hầu thiếu chút bị tiếng gọi này làm cho nhũng chân. Hắn vội vàng đi vào, đem cháo cùng thức ăn dọn ra bàn, để Ngô Củ ăn. Tề Hầu kéo cái bàn di động gần lại và chỉnh đầu giường nâng lên cao nhất để Ngô Củ ngồi ăn cháo. Ngô Củ nắm lấy cái muỗng đúng chuẩn động tác của trẻ con. Xúc từng muỗng nhét vào miệng, tựa hồ đói bụng thảm. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ ăn miệng dính dâu, liền cầm khăn giấy lau miệng Ngô Củ, cười nói, mèo con tham ăn, không ai tranh cướp, từ từ ăn. Ngô Củ ăn như hùm như sói, miệng có dâu mép, ăn no căng bụng, bất quá ăn xong cũng không biết sao đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Buồn nôn, choáng váng đầu, không cẩn thận làm đổ chén cháo. Cháo rơi trên tay Tề Hầu, không tính quá nóng, Ngô Củ lại sợ hết hồn, mắt to long lanh nước, nói, chú, xin lỗi, con không phải cố ý, Ngô Củ nói muốn đi lau cho Tề Hầu. Tề Hầu tóm chặt lấy tay Ngô Củ, lau cháo trên mu bàn tay, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, làm sao vậy, không thoải mái sao? Ngô Củ khó chịu mặt trắng bệch, nói, bụng không thoải mái, muốn ói. Tề Hầu nghe nói muốn ói, liền vội vàng nói, muốn ói, tôi dẫn đi. Ngô Củ lập tức lắc đầu, vô cùng oan ức nói, không không, chú khổ cực mua cháo, con không muốn phun ra. Tề Hầu vừa nghe, quả thực đau lòng muốn chết. Thì ra bé Ngô Củ đáng yêu đến như thế, hiểu chuyện đến như thế. Biết Tề Hầu nửa đêm khổ cực leo tường đi mua cháo, bởi vậy dạ dày khó chịu muốn nôn cũng không muốn phun ra. Ngô Củ cầm khăn giấy, động tác có chút vụn về lau mu bàn tay Tề Hầu. Nhìn thấy tay Tề Hầu có chút đỏ, Ngô Củ lập tức thổi phù phù mấy cái, nói, đau đau bay, đau đau bay. Tề Hầu phút chốc bị sự đáng yêu làm máu chảy đầy mặt, nhanh chóng ngăn lại Ngô Củ thổi khí. Mặc dù là đáng yêu, thế nhưng hắn sợ Ngô Củ sẽ cảm thấy choáng váng đầu, lại dẫn đến buồn nôn liền hỏng. Tề Hầu thu dọn một chút, Ngô Củ ngồi đàng hoàng ở trên giường, chơi đầu ngón tay của chính mình. Tề Hầu vừa muốn quay người đi vào phòng toilet rửa tay một cái, Ngô Củ đột nhiên khóc lên. Tề Hầu sợ hết hồn, nhanh chóng chạy tới, vội vã ôm lấy Ngô Củ, nói, làm sao vậy, tại sao khóc, mau nói cho tôi biết. Ngoan, Ngô Củ kéo áo Tề Hầu, nói, chú đừng đi, có phải là không cần con nữa, hu hu hu, con sẽ ngoan, không quấy rối, chú đừng bỏ con. Nhìn Ngô Củ nước mắt như mưa, Tề Hầu nhanh chóng dỗ dành, nói, không đi, tôi cưng chiều còn không kịp, làm sao có khả năng bỏ Ngô Củ, moa, không đi đâu cả, Tề Hầu nói, còn hôn lên má Ngô Củ, lau sạch dòng nước mắt. Bé Ngô Củ đáng thương cũng không phải chỉ sét đánh không mưa, mà khóc rất lớn, làm người nhìn thấy trong lòng không đành. Ngô Củ vốn đang khóc lóc, liền bị Tề Hầu hôn, có chút mê man nhìn Tề Hầu, sau đó đem bên má còn lại đưa lên, tựa hồ cho Tề Hầu hôn. Tề Hầu sững sờ, Ngô Củ nói, chú có thể lại hôn con không? Tề Hầu thiếu chút chảy cạn máu, Ngô Củ chủ động yêu cầu hôn má, còn đem má lại gần cho Tề Hầu hôn. Đây thật là quá hiếm có, vừa ngoan vừa nghe lời, còn đáng yêu, Tề Hầu làm sao có thể từ chối? Vội vã hôn hai má Ngô Củ, hai má Ngô Củ có chút đỏ lên, cười vui vẻ, nói, mẹ cũng là hôn con như thế, mẹ hôn con là bởi vì mẹ yêu con, chú cũng yêu con sao? Tề Hầu liền vội vàng nói, đương nhiên yêu Ngô Củ. Hắn nói, còn nói, bất quá không phải là chú. Ngô Củ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói, anh. Tề Hầu bị gọi như thế, máu lại chảy ồ ạt, cảm giác bị thương nặng. Ngô Củ gọi hắn là anh. Nếu như đây là đang trên giường mà không phải trên giường bệnh, vậy thì càng tốt hơn. Tề Hầu cười cười, nói, cũng không phải anh nha. Ngô Củ mê man nói, vậy gọi là gì? Tề Hầu cười híp mắt nói, gọi ông xã. Ngô Củ tựa hồ nghe không hiểu xưng hô này. Trẻ con 4 tuổi bây giờ tựa hồ đều hiểu. Thế bé Ngô Củ ở thời đại trước không biết cái này. Hơn nữa Ngô Củ ở nông thôn tương đối bảo thủ càng là không hiểu. Ngô Củ chớp mắt to. Vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cười híp mắt nói. Ngoan, không kêu chú, gọi ông xã. Ngô Củ tuy rằng không hiểu lắm. Thế nhưng nghe Tề Hầu nói như vậy, lập tức nghiêm túc nhìn chăm chăm Tề Hầu. Liền ngọt ngào gọi, ông xã. Tề Hầu cảm giác mình là tự làm bậy. Bởi vì máu lúc này thật sự cạn hết rồi. Ngô Củ dáng dấp kia đặc biệt nghiêm túc. Tề Hầu hỏa khí dâng cao. Dù sao Ngô Củ tuy rằng tư duy chỉ có 4 tuổi. Thế nhưng dáng dấp trưởng thành. Tướng mạo thanh tú. Dùng biểu tình ngây thơ ngọt ngào gọi một tiếng ông xã. Thật giống tình thú. Tề Hầu lập tức cúi đầu. Hôn lên môi Ngô Củ. Chỉ là hôn nhẹ. Ngô Củ hết sức kinh ngạc mở to hai mắt. Trước đây mẹ cũng hôn. Thế nhưng hôn trán hoặc là hai má. Chưa từng có hôn môi. Ngô Củ vẻ mặt không hiểu. Tề Hầu cười híp mắt nhìn Ngô Củ mê man. Điểm điểm mũi Ngô Củ. Nói. Thời điểm ông xã hôn. Phải ôm cổ. Biết chưa? Ngô Củ tuy rằng còn không hiểu. Thế nhưng lập tức gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Biết rồi. Tề Hầu cười nói. Có đúng không? Vậy ông xã muốn kiểm tra một chút. Hắn nói. Đến gần. Hôn môi Ngô Củ một cái. Ngô Củ đặc biệt nghe lời. Hơn nữa rất thông minh. Lập tức ôm cổ Tề Hầu. Còn nói. Ông xã. Như vậy đúng không? Tề Hầu nói. Đúng. Ngoan. Làm rất tốt. Hắn nói. Cúi đầu. Liền hôn một cái lên môi Ngô Củ. Ngô Củ không biết hôn sâu. Chủ động chạm một cái lên môi Tề Hầu. Quả thực thuần khiết vô hại đến cực điểm. Ăn xong đã hơn 1 giờ sáng. Ngô Củ mới vừa bị thương. Chảy thật nhiều máu. Tề Hầu nói. Ai ya. Em nhanh ngủ. Nhắm mắt lại. Anh đi tắt đèn. Ngô Củ nghe lập tức tóm chặt lấy áo Tề Hầu. Mặt vô cùng đáng thương nói. Ông xã. Đừng tắt đèn. Con sợ bóng tối. Tề Hầu không nghĩ tới bé Ngô Củ còn sợ tối. Không thể làm gì khác hơn là không có tắt đèn. Đi rửa sạch tay. Sau đó hắn ngồi ở bên giường. Nhìn Ngô Củ ngủ. Ngô Củ nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Bất quá không ngủ. Rất nhanh liền mở mắt ra. Nói. Con muốn nghe kể chuyện. Cái này có thể làm khó Tề Hầu. Tề Hầu xưa nay không biết kể chuyện. Không biết làm sao dỗ trẻ ngủ. Ngô Củ mếu máo. Nói. Mẹ đều sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ. Con muốn nghe ba kể chuyện. Nhưng con không có ba. Chú biết ba ở nơi nào không? Tề Hầu nghe nói cái này. Trong lòng nghĩ. Làm sao có thể không biết. Cách đây vài ngày tại dạ tiệc Khương gia còn nhìn thấy Ngô tiên sinh. Chỉ là người ba đó cùng trong tưởng tượng của Ngô Củ không giống nhau chút nào. Ngô Củ tư duy chỉ có 4 tuổi. Khi còn nhỏ chỉ có mẹ nuôi nấng Ngô Củ lớn lên. Không có ba. Khi đó những đứa trẻ trong thôn đều bắt nạt Ngô Củ không có cha. Là con hoang. Ngô Củ sợ tối. Sợ cô đơn. Kỳ thực nội tâm cực độ yếu đuối. Đều là bởi vì ám ảnh tuổi ấu thơ lưu lại. Mỗi ngày mẹ đều kể chuyện cổ tích trước khi ngủ. Chỉ là Ngô Củ khát vọng có ba kể chuyện cho mình nghe. Bất quá Ngô Củ chờ đợi nhiều năm như vậy. Lớn rồi mới biết khát vọng chỉ là chuyện cổ tích. Mà người cha kia cả đời cũng không kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Tề Hầu đau lòng. Nói. Ngoan. Anh không biết ba em ở nơi nào. Thế nhưng ông xã có thể kể chuyện xưa. Em muốn nghe không? Ngô Củ lập tức ngọt ngào nói. Muốn nghe. Tề Hầu nói. Muốn nghe. Trước phải gọi nha. Ngô Củ lập tức nói. Ông xã. Tề Hầu cảm giác mình phúc lợi đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy liền vắt óc tìm mưu kế. Tề Hầu trong đầu không có chuyện cổ tích. Bởi vì hắn cũng chưa từng đọc. Chỉ có các cuộc chiến thời xuân thu. Ngô Củ nghe như hiểu mà không hiểu. Có thể là quá thâm ảo. Không bao lâu đã ngủ. Tề Hầu thấy đối phương đang ngủ. Nhẹ nhàng vuốt ve trán Ngô Củ. Nói. Thật ngoan. Nhanh ngủ. Như vậy bệnh mới mau khỏi nha. Ngô Củ ngủ an ổn. Sáng ngày hôm sau, y tá bác sĩ đến kiểm tra phòng. Ngô Củ Thành thật phối hợp. Ngoại trừ trong đầu có cục máu đè dây thần kinh khiến Ngô Củ chỉ có ký ức đến 4 tuổi. Còn lại chỉ có gãy xương chân. Không có gì đáng ngại. Trước mắt thoạt nhìn đã là phi thường may mắn. Tống Ngự Thuyết gãy chân cùng tay. Không có bị thương đầu. Triển Hùng vẫn luôn chăm sóc hắn tỉ mỉ chu đáo. Hắn sợ đến nói đối phương tinh thần không bình thường. Tử Thanh sáng sớm đã tới rồi. Mang đến vật dụng cần thiết. Thời điểm Tử Thanh đến, Tề Hầu mới vừa giúp Ngô Củ rửa mặt xong. Sáng sớm có lấy máu. Ngô Củ sợ đau, khóc ào ào, núp ở trong lòng Tề Hầu. Dáng dấp đặc biệt đáng thương. Ngô Củ ôm Tề Hầu không buông tay. Vẫn luôn nức nở gọi ông xã. Tề Hầu cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các y tá đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Tề Hầu. Tề Hầu ho khan hai lần. Thật vất vả Ngô Củ mới nín khóc. Đôi mắt sưng, vô cùng đáng thương. Tề Hầu để Ngô Củ ngồi ở trên giường. Nói với Tử Thanh, cậu trông Ngô Củ một chốc. Tôi đi xuống lầu mua bữa sáng. Ngô Củ ngồi ở trên giường bệnh. Một bộ ngoan ngoãn. Bởi vì Tử Thanh còn chưa biết tình huống cụ thể. Tề Hầu cố ý đem tình huống nói một lần. Dù sao Ngô Củ hiện tại chỉ là một đứa bé. Tử Thanh đáp ứng. Tề Hầu chạy xuống lầu mua đồ ăn. Lúc hắn trở lại, vừa vặn gặp Tào Mạt. Tào tiên sinh, trung tâm giải trí cũng nghe nói Ngô Củ xảy ra tai nạn xe cộ. Sáng sớm cố ý đến thăm bệnh. Đến cửa bệnh viện, hắn lại gặp Tề Hầu đi mua đồ ăn. Hai người cùng lên lầu. Tề Hầu vừa đi vừa nói một chút tình huống Ngô Củ. Tào Mạt sắc mặt cũng khó coi. Nói, chuyện này, tôi thấy không đơn giản. Cho người đi thăm dò chưa? Tề Hầu mặt âm trầm nói. Đã cho người đi thăm dò. Chờ Ngô Củ tốt hơn một chút, tôi lại tự mình đi điều tra. Tào Mạt gật gật đầu. Nói, có cần tôi chỗ nào? Đừng ngại, cứ mở miệng là được rồi. Hai người ra khỏi thang máy. Đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh truyền ra tiếng thét. Tử Thanh không biết la cái gì. Hai người còn tưởng rằng xuất hiện tình huống xấu. Nhanh chóng vọt vào. Vọt vào liền choáng váng. Tử Thanh nằm ngửa trên giường bệnh. Ngô Củ cưỡi ở trên người Tử Thanh. Khóa ngồi. Đè lên tay Tử Thanh. Một bộ cưỡng ép. Còn cúi đầu muốn hôn Tử Thanh. Tử Thanh sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng. Nói. Ngô tiên sinh. Ngô tổng. Tề Hầu cùng Tào Mạt cũng bối rối. Vội vã xông tới. Tề Hầu ôm Ngô Củ. Nói. Làm gì vậy? Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu trở về. Lập tức từ bỏ Tử Thanh. Ôm cổ Tề Hầu. Hôn môi Tề Hầu một cái. Oan ức nói. Anh trai không thích con. Ông xã hôn con. Anh trai không muốn hôn con. Tử Thanh vốn là sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Tổng đột nhiên liền muốn hôn. Bây giờ nghe Ngô Tổng nói. Nhất thời dùng ánh mắt nhìn cầm thú nhìn Tề Hầu. Tề Hầu có cảm giác áp lực hơi lớn. Thế nhưng Ngô Củ hoàn toàn không cảm thấy. Tự nhiên hôn môi Tề Hầu. Tử Thanh thoát khỏi miệng hổ. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm giác được có người nhìn mình chăm chăm. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy là Tào Mạt. Ánh mắt Tào Mạt rất có thâm ý khác. Còn nhíu mày. Tử Thanh đem vật dụng tới. Vốn dự định ở cùng Ngô Củ. Cũng có thể giúp đỡ. Bất quá y tá đã vào. Y tá mang theo đồ truyền dịch. Nói. Giường 23. Ngô Củ đúng không? Phải truyền dịch. Y tá vừa nói như thế. Ngô Củ tựa hồ sợ đau. Lập tức chui vào lòng Tề Hầu. Lắc đầu nói. Không có. Không chịu. Không tiêm. Ngô Củ vẫn luôn không chịu tiêm. Mếu máo vẻ mặt muốn khóc. Đáng thương không chịu nổi. Tử Thanh cùng Tào Mạt xem trợn mắt ngoác mồm. Y tá bởi vì biết bệnh của Ngô Củ. Thái độ rất tốt. Luôn dỗ dành Ngô Củ. Ngô Củ đặc biệt sợ tiêm. Ôm Tề Hầu không buông. Vẫn luôn lắc đầu. Tề Hầu quả thực. Nóng lòng. Thế nhưng cũng hết cách rồi. Ngô Củ có bệnh nhất định phải truyền dịch. Cuối cùng Tề Hầu ôm Ngô Củ. Để y tá ghim kim băng cố định lại. Ngô Củ khóc phải nói là đáng thương. Vẻ mặt đó quả thực làm cho người ta cảm giác tội ác tăng cao. Tề Hầu nhanh chóng dụ dỗ Ngô Củ. Nói, ngoan, không đau, không đau, anh thổi cho em một chút có được hay không? Đừng khóc, một chốc mặt sẽ sưng đau. Lau nước mắt, Ngô Củ được dỗ dành khóc càng đáng thương. Tử Thanh cùng Tào Mạt cảm giác đứng không yên. Không thể bàng quan, bởi vì cái hiện trường thật quá tàn khốc quá cầu huyết rồi. Cũng không phải vì Ngô Củ khóc thương tâm, mà vì đôi mắt hận không thể phải sưng húp. Bởi vì Ngô Củ không ở công ty, còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Tử Thanh nhận điện thoại, phải chạy về công ty giúp Ngô Củ xử lý công tác. Hắn nói một tiếng liền rời khỏi, chờ tan làm sẽ lại đến. Tử Thanh muốn rời khỏi, Tào Mạt nói, tôi lái xe, tiện em một đoạn đường. Hắn nói liền theo Tử Thanh rời phòng bệnh. Hai người đồng thời xuống lầu. Lái xe đi. Trên đường Tào Mạt vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Tử Thanh. Tử Thanh cả người ngứa ngáy. Nhịn không được nói. Tào tiên sinh mời ngài chuyên tâm lái xe. Tào Mạt cười híp mắt nói. Tôi đột nhiên cảm thấy trò làm của Khương tiên sinh thực sự tốt. Anh yêu cái gì? Quả nhiên vẫn không có êm tai bằng ông xã. Tử Thanh vừa nghe. Quả thực khắc chế trong lòng không nổi lên. Sức mạnh hồng hoang. Hắn muốn gõ lủng đầu Tào tiên sinh. Chỉ là hắn cũng không dám. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng cúi đầu không lên tiếng. Trừng mắt nhìn Tào tiên sinh. Ngô Củ sáng sớm không muốn tiêm. Tề Hầu ra sức dụ dỗ Ngô Củ nín khóc. Lúc này cần cù chăm chỉ đút Ngô Củ ăn. Ngô Củ ăn no nê. Đi ngủ. Tề Hầu lúc này mới rảnh rỗi ăn bữa sáng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống nuôi đứa con to xác. Ngô Củ chậm rãi ổn định lại. Cục máu không phải một ngày hai ngày là có thể biến mất. Cần tĩnh dưỡng. Tề Hầu tạm gác công tác. Chuyên môn chuyên tâm chăm sóc Ngô Củ. Nơi này bệnh viện điều kiện không tốt lắm. Tề Hầu cũng chuẩn bị đón Ngô Củ về Khương gia. Khương gia trong nhà vốn có bác sĩ riêng. Hơn nữa điều kiện thiết bị cũng tốt hơn nơi này. Quan trọng nhất là ăn, mặc, ở, đi lại đều có người sắp xếp. Không cần Tề Hầu mỗi ngày đi mua cơm. Ngô Củ rất bám Tề Hầu. Tề Hầu mỗi lần đều thừa dịp Ngô Củ ngủ, nhờ y tá hỗ trợ nhìn Ngô Củ, tự mình đi ra ngoài mua cơm. Nếu Ngô Củ tỉnh, không thấy Tề Hầu, sẽ gào khóc, còn muốn hỏi Tề Hầu có phải là không cần mình nữa hay không. Phải nói là rất đáng thương. Tề Hầu biết Ngô Củ sợ cô đơn. Tư duy chỉ có 4 tuổi sẽ không che giấu bản thân. Hoàn toàn không giống Ngô Củ trưởng thành. Kiên cường. Bởi vậy vô cùng dính người. Ngô Củ cũng có thể cảm giác được Tề Hầu đối với mình rất tốt. Bởi vậy Tề Hầu mới muốn mang Ngô Củ về Khương gia trị liệu. Như vậy những chuyện khác đều có thể giao cho người Hầu làm. Hắn có thể chuyên tâm ở cạnh Ngô Củ. Cao Hề sắp xếp xe đưa đón. Bởi vì Ngô Củ còn có cục máu trong đầu. Bởi vậy cố ý chuẩn bị xe cứu thương điều kiện vô cùng tiên tiến. Trực tiếp đẩy giường bệnh lên xe. Căn bản không cần thiết mất công tốn sức. Rất nhanh đoàn xe đã tới rồi. Ngô Củ được đưa lên trên xe cứu thương. Không chỉ như vậy, Địch Nhi cùng Ninh Thích cũng đến. Trước đó Ngô Củ bị thương. Rất nhiều người đến thăm. Hai đứa nhỏ không đến. Cũng không phải là không muốn đến. Mà là bởi vì sợ Ngô Củ bệnh tình không ổn định. Trẻ con không giúp đỡ được gì. Trái lại thêm phiền. Hiện tại Ngô Củ bệnh tình ổn định một ít. Dọc theo đường đi lại sợ Ngô Củ cô đơn. Bởi vậy liền để hai đứa bé đến. Địch Nhi vừa vặn tư duy cùng lứa tuổi với Ngô Củ. Ninh Thích trái lại lớn hơn một chút. Trên đường đi, Địch Nhi chơi cùng Ngô Củ cực kỳ tốt. Quả thực hợp ý, còn vẽ tranh. Ninh Thích giống ông cụ non ngồi ở một bên. Tựa hồ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Xem thường nhìn Địch Nhi vẽ. Tựa hồ không vui vì Địch Nhi vẫn chơi cùng Ngô Củ. Bỏ mặc mình, Ninh Thích cố ý chỉ vào tranh của Địch Nhi. Nói, em vẽ là cái gì? Tệ quá nha, thật khó xem. Địch Nhi vô cùng oan ức. Bĩu môi, Ngô Củ lại nói, em cảm thấy Địch Nhi vẽ rất đẹp nha. Địch Nhi vừa nghe, cười híp mắt nói, Địch Nhi cũng cảm thấy chính mình vẽ đẹp. Hơn nữa cái này chính là vẽ anh Ninh thích. Ninh thích, vẽ trừu tượng. Địch Nhi giơ lên bức họa cho Ninh thích xem. Nói, anh Ninh thích, Địch Nhi vẽ giống chứ? Địch Nhi chớp chớp mắt. Còn nói vẽ chính là Ninh thích. Ninh thích liền cười híp mắt. Đổi giọng nói, cũng được. Địch Nhi cười khanh khách. Tựa hồ bị Ninh thích chọc phát cười. Ngô Củ vỗ tay nói, em biết rồi. Đó chính là mặt anh Ninh thích khó coi. Ninh thích, không thể cùng người bệnh cãi nhau. Tề Hầu vốn cũng bị bỏ rơi. Trước Ngô Củ bám sát Tề Hầu, không nhìn thấy đều sẽ khóc. Hiện tại Tề Hầu ngồi ở trong xe, Ngô Củ cũng không nói chuyện với hắn. Bất quá nghe đến Ngô Củ vô cùng thông minh nói Ninh thích mặt khó coi, Tề Hầu còn không phúc hậu phụt cười. Hun hơn 786. Tề Hầu cười. Ngô Củ liền cầm tờ giấy của mình lên, cũng đặc biệt trừu tượng, giơ lên cho Tề Hầu nhìn, nói, ông xã nhìn xem. Ánh mắt của mọi người tụ tập trên người Tề Hầu, đều liếc mắt nhìn Ngô Củ, rồi đến nhìn Tề Hầu, cũng không phải là bởi vì bức họa kia như thế nào, mà là bởi vì Ngô Củ gọi, ông xã. Tề Hầu ho khan một tiếng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, giống mọi người bị ảo giác. Hắn cười híp mắt nói, vẽ đích thực rất tốt. Ngô Củ được khen ngợi, nói, chính là vẽ ông xã, nhìn có giống hay không? Chấm, Tề Hầu phút chốc cảm giác mình nuốt con ruồi. Bức tranh kia vẽ có thể là con trâu. Không không không, là con heo, cũng khá giống chó, miễn cưỡng nhất có thể xem là đười ươi. Tinh tinh, tuyệt đối không giống người. Tề Hầu cười khan nói, vậy à, thật giống. Ngô Củ lại được khen ngợi, cao hứng vô cùng. Tề Hầu thu được ánh mắt xem thường của Ninh thích. Tề Hầu mang Ngô Củ trở về Khương gia. Ngô Củ ngày hôm nay truyền dịch, còn lại không có chuyện gì. Xương đùi Củ Xương còn chưa khỏe. Tề Hầu liền tự mình ôm người xuống xe. Người hầu đã sớm chuẩn bị xe lăn, nhanh chóng mời Tề Hầu đem Ngô Củ đặt ở trên xe lăn. Ngô Củ trợn to mắt, tò mò nhìn bốn phía, tựa hồ cảm thấy rất mới mẻ. Dù sao Ngô Củ tư duy chỉ hạn chế ở nông thôn, hoàn toàn chưa từng thấy nhà lớn như vậy. Đặc biệt hiếu kỳ, vẻ mặt đó làm Tề Hầu muốn hôn một chút. Tiến vào Khương gia, Tề Hầu trước tiên thay đổi một bộ quần áo. Ngô Củ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, để Tề Hầu thay quần áo. Người hầu chuẩn bị hoa quả, còn có bánh tốt cho sức khỏe. Tề Hầu thay quần áo cho Ngô Củ xong, vừa vặn trà được đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có thực đơn rất dài, trên đó viết tên món ăn. Nếu có muốn thêm cái gì, nói một tiếng, sẽ chuyển lời đến nhà bếp. Tề Hầu bưng đĩa bánh và trái cây để ở trước mặt Ngô Củ, liền xem thực đơn. Nhà bếp cũng biết ngày hôm nay Ngô tiên sinh từ bệnh viện về, bởi vậy chuẩn bị một ít món thanh đạm có dinh dưỡng. Tề Hầu cảm thấy không có vấn đề gì, liền đem thực đơn trả cho người hầu. Người hầu không quấy rầy nữa, liền rời đi. Tề Hầu vừa quay đầu lại, nhất thời tâm lý chỉ còn dư lại hai chữ: hay lắm. Ngô Củ ngoan ngoãn ở trên ghế salon, bởi vì xương đùi gãy bó thạch cao không thể di động. Một tay ôm cái gối hầu ca, tay kia cầm miếng dưa hấu. Ngô Củ trực tiếp nhét dưa hấu vào trong miệng. Nước dưa hấu chảy xuống mặt hầu ca. Trên miệng hầu ca còn có hạt dưa, giống hầu ca ăn vụn. Tề Hầu nghĩ không sai, bởi vì hầu ca thật có ăn dưa hấu. Liền thấy Ngô Củ ôm gối hầu ca, còn đưa dưa hấu đến miệng hầu ca, nói, lần này đến lượt anh. Nói xong ấn miếng dưa vào miệng hầu ca. Tề Hầu gối ôm phiên bản giới hạn đó. Tề Hầu đã không thời gian xoắn suýt hầu ca bản giới hạn, bởi vì Ngô Củ cầm lấy một trái vải, trực tiếp nhét vào miệng, cắn hai lần, rất kỳ quái nhíu nhíu mày, duỗi cổ, trực tiếp đem vải nuốt xuống. Bởi vì đã cuối mùa thu, đã qua mùa, vải hạt có hơi lớn, Ngô Củ nuốt trọng bị nghẹn, nước mắt lưng tròng. Tề Hầu vội vàng đưa nước giúp cho Ngô Củ nuốt xuống. Cũng may nhà bếp đã lột vỏ, không thì chẳng phải cổ họng Ngô Củ đã bị phá. Ngô Củ nước mắt lưng tròng, Tề Hầu vội vã dỗ dành. Nói, ngoan, không phải ăn như vậy. Bên trong có hạt, phải nhổ hạt ra, giống ăn dưa hấu bỏ hạt. Hắn nói như vậy, liền thấy Ngô Củ lộ ra ánh mắt tò mò. Tề Hầu lúc này mới để ý. Ngô Củ ăn dưa hấu cũng không phun hạt. Mép hầu ca có hạt dưa hấu. Có thể là không cẩn thận rơi xuống. Quả nhiên, Ngô Củ còn muốn nhặt hạt dưa trên mặt đại thánh nhét vào miệng. Tề Hầu vội vã giành lại ném vào trong thùng rác. Sau đó hắn cần cù chăm chỉ tách thịt quả vải. Bỏ hạt, đưa đến miệng Ngô Củ. Ngô Củ nhai nhai, đôi mắt liền sáng. Không có hạt, thịt quả ngọt, ăn cực kỳ ngon. Ngô Củ ăn thịt quả. Kể cả ngón tay Tề Hầu cũng muốn cho vào trong miệng. Dùng sức mút, Tề Hầu phút chốc hỏng mất. Còn đối mặt Ngô Củ thuần khiết cực kỳ. Ngô Củ ăn hoa quả giống đánh trận. Thân mình ướt nhẹp, Tề Hầu cần cù chăm chỉ đưa Ngô Củ đi tắm. Sau khi tắm xong, Tề Hầu ôm Ngô Củ đến phòng ngủ. Cho ngồi ở trên giường. Phủ thêm áo choàng. Nói, ngoan ngồi, anh đi lấy máy sấy tóc. Ngô Củ chớp mắt to. Mới vừa tắm rửa, trên mặt đỏ au, tóc tai cũng là ẩm ướt. Ngô Củ nghiêng đầu, nói, sấy tóc, đó là cái gì? Tề Hầu liền vội vàng che mặt của mình. Cảm giác máu phun đầy mặt. Hắn nhanh đi lấy máy sấy tóc. Bất quá vào lúc này Cao Hề đến tìm Tề Hầu. Tựa hồ muốn báo lại chuyện Tề Hầu cho đi thăm dò. Tề Hầu đem máy sấy tóc đặt lên giường. Cố ý không có cắm điện. Để Ngô Củ cầm chơi. Dặn dò, anh ở ngoài cửa. Ngoan, một phút anh liền vào. Được chứ? Ngô Củ lập tức dùng sức gật đầu. Tề Hầu đi ra khép hờ cửa phòng ngủ. Cùng Cao Hề đứng ở cửa nói chuyện. Cao Hề nói, chuyện tiên sinh muốn điều tra. Tôi đã có thông tin. Camera bãi đậu xe trong khoảng thời gian đó không có ghi lại gì. Có lẽ bị người ta động tay động chân. Hẳn là cố ý, mà có người thấy một diễn viên trong đoàn phim gọi là Lương Ngũ từng ở bãi đậu xe rất lâu. Lương Ngũ, Tề Hầu híp mắt, phút chốc ánh mắt có chút mù mịt. Cao Hề nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên tâm lý run lên. Ý thức được bọn họ nâng đỡ căn bản không phải một con rối, mà là một chủ nhân Khương gia chân chính. Cao Hề nói, tiên sinh, chuyện này cần tôi đi xử lý không? Tề Hầu cười lạnh một tiếng. Nói, không, tôi tự mình làm. Tề Hầu cùng Cao Hề nói chuyện một hồi. Cao Hề liền rời đi. Tề Hầu hít sâu một hơi. Hắn biết Ngô Củ hiện tại tâm tình mẫn cảm. Nếu để cho Ngô Củ nhìn thấy, mặt thối của hắn có thể sẽ bị hù dọa. Vì vậy hắn điều chỉnh tâm tình. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tề Hầu đẩy cửa đi vào. Nhất thời liền máu đầy mặt. Cổ áo choàng có chút tán ra, lộ nửa vai. Ngô Củ ôm máy sấy tóc, hiếu kỳ hướng bên trong thổi, phù phù, thật giống nghiên cứu tại sao vật này phải gọi là máy sấy tóc. Tề Hầu đi tới, Ngô Củ lập tức bỏ máy sấy tóc, mặt không vui nói, ông xã lừa người, đã 2 phút rồi. Tề Hầu nghe nở nụ cười, nói, 2 phút, đúng đúng, là ông xã không đúng. Hắn nói, ngồi xuống bên cạnh Ngô Củ, cười híp mắt nói, vậy ông xã bồi thường có được hay không? Ngô Củ chớp mắt, nói, cho ăn vải ngọt ngào sao? Tề Hầu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng sờ sờ môi Ngô Củ, cười nói, ừ, ăn, món càng ngon hơn, càng ngọt hơn, được chứ? Ngô Củ căn bản không thấy Tề Hầu trong mắt thâm ý. Vừa nghe có thứ ngọt hơn quả vải, còn ăn ngon hơn. Ngô Củ lập tức hưng phấn nói, ăn nhiều nhiều, cách trương.